Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 103, Tổ Đội. Góc Truyện Audio.com. Chương 103, Tổ Đội. Đó là thời gian Trường Hà gột rửa. Rửa sạch một ít gì đó. Khi cái kia vặn vẹo cùng chậm chạp cảm thụ dần dần biến mất thời điểm. Đường Tam đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình phảng phất trở nên dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy. Chính là nhẹ nhõm cảm giác, thậm chí nguyên bản có chút thân hình gầy gò đều trở nên bão mãn mấy phần. Tinh khí thần hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Tu vi không có tăng lên, cường độ thân thể cũng không có tăng lên. Nhưng trên cảm giác chính là không giống với lúc trước. Yên lặng cảm thụ một hồi, Đường Tam trong mắt lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Hắn biết trên người mình phát sinh cái gì. Dung hợp thời quang biến đằng sau. Đã trải qua thời quang Trường Hà yếu ớt cọ dừa. Khiến cho hắn kiếp trước khí tức giảm bớt. Bởi vì tự thân một điểm kia thần thức tồn tại. Hắn tất cả ký ức không có khả năng bị trình độ như vậy thời quang Trường Hà ma diệt. Nhưng là, tại thời quang Trường Hà cọ dừa đằng sau. Vị diện này theo bản năng công nhận hắn tồn tại. Sở dĩ thân thể cảm thấy nhẹ nhõm, là bởi vì vị diện này đối với hắn kẻ ngoại lai này áp chế cơ hồ biến mất. Cũng không phải là nói vị diện này liền không bài xích hắn, mà là thời quang biến tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó che đậy vị diện này, để vị diện không cảm giác được hắn là dị loại. Loại này che đậy sẽ theo hắn tương lai tu vi tăng lên mà dần dần giảm xuống hiệu quả. Nhưng chỉ cần thời quang biến có thể đi theo tăng lên, còn có thể tiếp tục che đậy, mà không có đến từ vị diện áp chế. Đối với Đường Tam chỗ tốt lớn nhất chính là, hắn có thể tốt hơn hấp thu thế giới này thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Có thể tốt hơn tu luyện cùng tăng lên bản thân. Không hề nghi ngờ, chỗ tốt này là to lớn. Chính như lúc trước hắn dự liệu như thế, thời quang biến dung hợp. Sẽ mang cho hắn biến hóa về chất. Nếu như nói bây giờ tại trong cơ thể hắn ngũ đại yêu thần biến lạc ấn cái nào không thể nhất động, vậy tương lai nhất định chính là thời quang biến. Mà lại, thời quang biến còn không thể cùng mặt khác huyết mạch dung hợp sinh ra biến gì. Bởi vì cái kia sẽ có thể sẽ để che đậy vị diện khí tức biến mất. Khóe miệng phác họa lên một vòng dáng tươi cười. Đây thật là cái lựa chọn chính xác a, thở ra một ngụm thở dài. Đường Tam một lần nữa trở về minh tưởng trạng thái. Hấp thu trong không khí tựa hồ càng phát ra nồng đậm thiên địa nguyên khí. Tiếp tục tu luyện hắn huyền thiên công. Mộc ân tình hiệu suất hay là rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đem Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ gọi vào phòng làm việc của mình. Nói cho bọn hắn. Học viện phê chuẩn đề nghị của bọn hắn, cho phép bọn hắn thành đoàn tham dự thực chiến chiến đấu. Cụ thể an bài như thế nào? Để bọn hắn tự mình định đoạt, đồng thời đối với học viên khác muốn tiến hành giữ bí mật. Phía trước đi lúc thi hành nhiệm vụ, không thể để cho bọn hắn biết có lão sư trong bóng tối đi theo bảo hộ. Từ Mộc Ân Tình phòng làm việc đi ra thời điểm. Võ Băng Kỳ nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu tử này cũng quá có thể. Trong vòng một đêm vậy mà liền để học viện phá lệ. Quảng cáo. Thật tuyển cái kia. Võ Băng Kỳ thấp giọng hướng Đường Tam hỏi. Liền cái kia đi. Rất tốt. Phong hiểm lớn ích lợi cũng lớn. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Võ Băng Kỳ nói. Ngươi là thế nào thuyết phục Mộc lão sư? Đường Tam mỉm cười nói. Ta chỉ là nói cho hắn biết. Học viện tiết thực chiến không được. Không có sinh tử khảo nghiệm. Mọi người rất khó bị kích phát tiềm năng. Đúng. Tối hôm qua ngươi làm sao không tìm đến ta? Võ Băng Kỳ nói. Hôm qua chính ta minh tưởng một chút tiến vào trạng thái. Cảm giác đối với băng nguyên tố cảm ngộ lại sâu hơn tầng một. Nói đến thật phải cảm ơn ngươi. Từ khi ngày đó hàn huyên với ngươi đằng sau. Mấy ngày nay tu luyện cảm giác đặc biệt tốt. Giống như mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới giống như. Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Nói. Đây là đại sư huynh ngộ tính cao a, Võ Băng Kỳ nói. Không nói trước những này. Nếu như là muốn săn giết sáp xí hồ. Ngươi dự định đều mang ai đi? Chúng ta đoàn đội này muốn tổ chức bao nhiêu người? Đường Tam nói. Ta cảm thấy quy mô cũng không cần quá lớn. Ngươi, ta, lại thêm Cố Lý sư huynh. Trình Tử Tranh sư tỷ. Ân, lại mang lên Độc Bạch đi. Liền chúng ta 5 cái. Hẳn là không sai biệt lắm. A, Võ Băng Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Liền chúng ta 5 cái. Ngươi cảm thấy chúng ta 5 cái có thể đánh được thất giai sáp xí hổ sao? Đường Tam nhún nhún vai nói. Ngươi không có khả năng chỉ xem cấp độ. Còn có chính là, ta đã cùng Mộc Lão Sư nói chúng ta là vì lịch luyện mới tiến hành nhiệm vụ lần này. Chẳng lẽ nói đem tất cả mọi người mang đến? Mọi người vây công, nhiều người cũng không nhất định liền tốt. Nhiều người hỗn loạn, bất lợi cho chỉ huy. Thậm chí lão sư cứu viện cũng không dễ dàng. Ít người mới có thể tốt hơn lịch luyện. Mà lại chỉ cần năng lực bổ sung. Vượt cấp cũng không thấy lại không được. Ta lựa chọn sáp xí hồ cũng không chỉ là vì tiền. Tôi luyện tự thân cũng là thật. Đại sư huynh ngươi không muốn tấn cấp thất giai rồi. Không có áp lực sao có thể đi. Ngươi làm tuyệt đối chủ lực. Đối mặt lớn nhất áp lực. Đối với ngươi cảm ngộ khẳng định sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Cố Lý sư huynh khống chế. Trình Tử Tranh sư tỷ trinh sát cùng lúc khi tối hậu trọng yếu cứu viện. Cùng chúng ta phối hợp đều rất không tệ. Võ Băng Kỳ nói. Vậy Độc Bạch là chuyện gì xảy ra đây? Dẫn hắn làm gì? Hắn điểm này thực lực. Sáp xí hổ một bàn tay liền chụp chết. Đường Tam trong ánh mắt toát ra mấy phần cổ quái nói. Thế nhưng là, ngươi đừng quên Thiên Hồ Chi Nhãn tác dụng. Hắn nhưng là chúng ta học viện vật biểu tượng. Chúng ta muốn săn giết sáp xí hổ. Đầu tiên nếu có thể gặp được sáp xí hổ mới được. Vận khí cũng rất trọng yếu a, mang theo vận khí của chúng ta. Không phải thật tốt sao? Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật một chút. Nói, nhưng có một vấn đề không biết ngươi cân nhắc qua không có. Ta cùng Tranh Tử không nói trước. Độc Bạch cùng Cố Lý thế nhưng là học viện huyết mạch thiên phú tốt nhất 2 cái. Chớ nhìn bọn họ tu luyện tăng lên chậm. Nhưng học viện đối bọn hắn coi trọng liền cho tới bây giờ đều không có yếu bớt qua. Có thể đồng ý chúng ta cùng đi ra. Đường Tam nói, thử một chút chứ sao. Sẽ không có chuyện gì. Có lão sư trong bóng tối bảo hộ đâu. Võ Băng Kỳ bất đắc dĩ nói. Ngươi thật giỏi. Cũng muốn bọn hắn nguyện ý đi mới được. Đường Tam đã tính trước mà nói. Giao cho ta đi. Ta đến thuyết phục bọn hắn. Đường Tam thuyết phục phương pháp kỳ thật cũng không khó khăn. Hắn đầu tiên tìm tới Độc Bạch. Ta cùng đại sư huynh muốn đi chấp hành một cái săn giết nhiệm vụ. Học viện đã phê chuẩn. Chúng ta dự định dẫn ngươi đi. Mang ta đi. Ta không được a. Độc Bạch kinh ngạc nhìn trước mặt chững chạc đàng hoàng Đường Tam. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy hôm nay Đường Tam nhìn qua giống như thuận mắt một chút. Tựa hồ cũng cao lớn một chút giống như. Đường Tam nghiêm túc nói. Ngươi có thể. Ngươi Thiên Hồ Chi Nhãn đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Chúng ta cần ngươi. Độc Bạch sửng sốt một chút. Trong nháy mắt có loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Cần ta. Bọn hắn cần ta. Làm học viện thứ nhất nhược kê. Rốt cục có người cần cảm giác của hắn. Thật sự là. Quá tuyệt vời. Tốt. Ta đi. Cứ như vậy. Thời điểm ra đi bảo ngươi. Sau đó Đường Tam vừa tìm được Trình Tử Tranh. Tranh Tử sư tỷ. Ta cùng đại sư huynh chuẩn bị đi hoàn thành một cái săn giết nhiệm vụ. Đại sư huynh nói hy vọng ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Hắn lại không tốt ý tứ nói cho ngươi. Ta thay hắn hỏi một chút. Ngươi đi không? Đi. Trình Tử Tranh mắt ngôi sao. Quảng cáo. Cái cuối cùng. Đường Tam tìm được Cố Lý. Cố Lý sư huynh ngươi tốt. Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Cố Lý nghi hoặc nhìn Đường Tam. Hắn cũng phát hiện Đường Tam giống như thay đổi một chút. Nhìn xem thuận mắt một chút. Chuyện gì? Bắt đầu học. Ngươi nói ngắn gọn chứ sao? Hôm qua thua với tiểu sư đệ. Hắn bây giờ còn có điểm phiền muộn đâu. Đường Tam nói. Cho. Vừa nói. Hắn xuất ra một viên linh tê tệ đưa cho Cố Lý. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Lý không có nhận. Nghi hoặc nhìn hắn. Đường Tam nói. Cố Lý sư huynh. Ta dự định cùng đại sư huynh đi tiến hành một lần săn giết nhiệm vụ. Muốn mời ngươi đi. Đây là thù lao. Cố Lý nghi ngờ hỏi. Một cái linh tê tệ mặc dù không tính đặc biệt chân quý. Nhưng cũng không ít. Đường Tam lắc đầu. Nói. Không phải thù lao. Trước làm cho ngươi tiền thế chấp. Nếu như ngươi chịu theo chúng ta đi tham dự nhiệm vụ lần này. Sau khi trở về. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Để cho ngươi có thể đánh bại Trương Trạch Bân sư huynh. Nếu là biện pháp của ta không thành. Viên này linh tê tệ xem như bồi thường đưa cho ngươi. Thành ngươi trả lại cho ta. Còn có, nhiệm vụ ích lợi cũng có ngươi một phần. Ngươi có thế để cho ta chiến thắng Trương Trạch Bân. Vậy làm sao khả năng? Cố Lý theo bản năng nói ra. Trương Trạch Bân da dày thịt béo. Hắn mặc dù có thể tại sơ kỳ chiếm thượng phong. Thế nhưng là đánh tới phía sau lại là không có biện pháp. Là trừ võ băng kỳ bên ngoài. Hắn nhức đầu nhất đối thủ. Không phá được phòng. Hết thảy đều không tốt a. Đường Tam nhún nhún vai. Nói. Ta vừa tới vào cái ngày đó. Ngươi sẽ cho rằng ta có thể cùng đại sư huynh bất phân thắng bại sao? Huống chi. Ta có tiền thế chấp. Tốt. Vậy liền thử một chút. Cố Lý nhận lấy linh tê tể. Đến tận đây. Năm người tiểu đội, trên lý luận thành hàng, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.